Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 526, về nhà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi thường chúng tôi, cô có tư cách gì mà coi thường chúng tôi? Nhà quê kia làm sao? Nhà quê ăn hết gạo nhà cô à? Nhà quê tự tay làm lụng, chỉ là ăn một bữa thịt kho tàu thì đã sao? Nhà quê không xứng đáng được ăn à? Bây giờ chúng tôi là nhà quê, nhưng không có nghĩa là cả đời sẽ là nhà quê. Cô có thời gian ở đây mắng người khác thì không bằng mở to mắt ra mà xem, cơm canh mà cô đang ăn là do ai làm ra. Thẩm Nghiên vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên một giọng đàn ông trầm hùng. Hay, nói hay lắm, người vừa đến vén rèm bước vào, vừa đi vừa vỗ tay. Thẩm Nghiên nhìn thấy người đến thì ngạc nhiên trợn tròn mắt. Đồng chí Chu, đồng chí Thẩm, những lời vừa rồi cô nói thật tuyệt vời. Mọi người đến đây ăn mừng à? Chu Quang Diệu hỏi với giọng điệu thân thiết. Diệu Diệu thần kỳ, những người khác trong nhà họ Thẩm cũng vội vàng đứng dậy. Đồng chí Chu, anh cũng đến ăn cơm à? Mọi người đều ngạc nhiên, sau Tết, họ không gặp nhà họ Chu nữa. Lúc trước, Thẩm Nghiên cứu con trai họ, sau đó nhà họ Chu nói muốn xin việc cho cô, nhưng bị cô từ chối. Sau đó, nhà họ Thẩm cũng không để tâm đến chuyện này nữa, không ngờ thế giới lại nhỏ bé đến vậy, lại gặp được họ ở đây. Vâng, đồng chí Chu, hôm nay Tiểu Nghiên vừa từ quân doanh về, cả nhà chúng tôi đến đón con bé, nhân tiện vào đây ăn một bữa ngon. Nếu anh không chê thì ngồi xuống ăn cùng cho vui. Lúc này, bố Thẩm vội vàng đứng ra nói chuyện, biết người trước mặt chắc là có thân phận nên cũng chỉ thuận miệng mời một câu. Nhưng Chu Quang Diệu lại từ chối, hôm nay tôi có chút công vụ đến đây, không tiện ăn cơm cùng mọi người. Hôm nào rảnh rỗi, tôi mời cả nhà đến quán cơm quốc doanh ăn một bữa. Thế là nhà họ Thẩm cũng không để ý đến đôi trai tài gái sắc kia nữa. Lúc này, mọi người đều trò chuyện với Chu Quang Diệu. Nhưng anh chàng cán sự nhỏ vừa cãi nhau với Thẩm Nghiên lúc này nhìn thấy Chu Quang Diệu thì cứ như rơi xuống hầm băng. Anh ta run rẩy môi, định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Anh ta nhận ra người này, nghe nói là từ thủ đô đến, sắp sửa được điều về rồi. Trước đây, anh ta từng gặp ở văn phòng lãnh đạo. Lúc đó anh ta còn phải bưng trà rót nước cho ông ấy. Chu Quang Diệu khi đó toát ra khí thế bức người, hoàn toàn không dễ gần như bây giờ. Lúc này, anh ta không khỏi sợ hãi. Khi đối phương yếu hơn mình, anh ta có thể thoải mái bắt nạt họ. Nhưng khi đối phương mạnh hơn mình, anh ta lại sợ hãi. Sợ bị đối phương nhận ra, sợ công việc của mình bị ảnh hưởng. Chớ trêu thay, cô ả đi cùng anh ta lúc này vẫn còn lẩm bẩm không ngừng. Trách móc anh ta không bênh vực mình. Cứ thế trơ mắt nhìn cô ta bị bắt nạt. Giờ thì anh chàng cán sự kia hối hận vô cùng. Nghe cô ả cằn nhằn, anh ta càng thêm hối hận, bực bội quát. Cô im miệng cho tôi. Nói xong, anh ta không muốn ở lại ăn cơm nữa. Chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Hy vọng mình không bị Chu Quang Diệu nhận ra. Nhưng trời không chiều lòng người. Lúc anh ta định bỏ đi thì nghe thấy giọng nói chậm rãi của Chu Quang Diệu. Không sao. Chuyện này tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo cấp trên, người vừa rồi tôi quen. Thế là xong, chút hy vọng cuối cùng của anh chàng cán sự cũng tan thành mây khói. Lần này thì tiêu đời thật rồi. Cách chương.